Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 272, nhất chỉ đồ thánh. Góc truyện audio.com. Quân Thích Thiên ngồi tại Long Liễn bên trong, toàn thân chấn động mạnh mẽ, đồng tử tản mát ra trước nay chưa có quang mang, càng là cảm giác được huyết dịch đều tại thể nội sôi trào. Lý Thiên Đồ đứng ở phía sau cùng, quật cường nâng cao dáng người, có một cỗ trước nay chưa có tự tin lộ ra bên ngoài cơ thể. Lưng rồng phía trên côn lôn chiến thú hoạt động một chút gân cốt, đem quyền đầu nắm khanh khách rung động, cái cổ đùng đùng không dứt, hình ảnh như vậy, nổi bật Trần Nguyên câu nói kia, ta, vì sao muốn quỳ, trong tích tắc, bao phủ tại chỗ ở giữa mỗi khắp ngõ ngách, mà cô Thiên Ngân tựa hồ cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Quạt bồ phiến động tác một trận, nhìn qua Trần Nguyên con ngươi rơi vào trầm mặc. Ngược lại ở phía xa Vũ Thánh, bị cô Thiên Ngân oanh bay đến phía ngoài nhất, vừa tốt ở vào kiếm thánh hướng nhất thiên vị trí. Hắn phun ra một ngụm máu răng, hung tợn nhìn chằm chằm cô Thiên Ngân. Mẹ nó, tốt nhất đánh lên, để ngươi cuồng ra thiên ngoại. Nội tâm gào thét không ngừng, bên cạnh bỗng nhiên đưa qua khăn tay. Vũ Thánh tiện tay tiếp nhận vuốt một cái vết máu ở khóe miệng. Ngươi nói hai người này sẽ tại chỗ làm sao? Hướng Nhất Thiên nhìn qua phía trước, khó mà nói, nhưng Trần Nguyên cũng không phải ăn chay. Cái kia một chữ ra, liền gọi kiếm thánh Hướng Nhất Thiên trực tiếp nằm xuống. Loại này dáng người tối thiểu nhất cũng là Pháp La Thiên Thánh cấp bậc. Vũ Thánh chăm chú nhìn, thuận miệng nói ra, một bên Hướng Nhất Thiên nhất thời mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Ngươi cái này, là coi ta không tồn tại. Giờ này khắc này bàn nhược thần môn nội đình chỗ. Một tòa lăng thiên lầu các bên trong. Chính diện bộ dạng ngồi đối diện lấy một nam một nữ. Pha trà khói nhảy không ngừng. Bạch Ngọc Ly vừa mới đổ đầy. Quất vào mặt mang theo khăn lụa nữ tử đưa mắt nhìn thoáng qua bên ngoài đình vị trí. Truyền gia khẽ nói, bàn nhược thiếu thánh không định đi xem một chút sao. Trừ ngươi ở ngoài, giống như cũng không ai có thể ổn định tràng diện, lời nói rơi xuống, bị gọi là bàn nhược thiếu thánh nam tử, lại lần nữa rót cho mình một ly trà, khuôn mặt cổ ba bình tĩnh, hắn mặc lấy một bộ phong cách cổ xưa áo bào xám. Kéo tay áo nâng chén, bát hoàng lĩnh vực đại thánh, không dễ dàng như vậy thuần phục, muốn để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, nhất định phải uy hiếp. Tới gần Nhân Đà La trọng sinh, ba vị thánh chủ đều đang ngủ say, dù sao vẫn cần có người đi làm bia đỡ đạn, ngược lại là Ngọc Thần Nữ, cái gì thời điểm nguyện ý mượn cho món kia chuẩn đế binh. Lời ấy ra, nữ tử cười một tiếng, khe khẽ lắc đầu, chuẩn đế binh chính là khoáng cổ tiên khí, phía trên có thể trấn thần vương, phía dưới có thể chu chân thánh, ngươi cho rằng là có thể tùy ý vận dụng. Cho dù là ta, cũng không có cái kia quyền lực. Nói xong, bàn nhược thiếu thánh trầm mặc một hồi, lập tức đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Đang lúc này, lầu các bên ngoài bỗng nhiên vội vã chạy đến một bóng người. Một gối quỳ xuống nói, thiếu thánh điện hạ, ngoài sân rộng tình thế đã không cách nào khống chế. Nguyên lão phái người đến đây hỏi thăm tình huống, nên như thế nào bẩm báo. Hết thảy đều nắm trong tay. Bàn nhược thiếu thánh nhẹ nhàng trả lời. Minh bạch, người kia lúc này lui ra. Thật không có vấn đề sao? Ngọc thần nữ đưa mắt nhìn về phía xa xôi bên ngoài đình. Ta đã cùng cô Thiên Ngân thông qua khí. Hắn sẽ hoàn thành uy hiếp bước đầu tiên. Không sẽ tao ngộ bắn ngược. Bàn nhược thiếu thánh 10 phần bình tĩnh. Nói thì nói thế, nhưng một số thời khắc chắc chắn sẽ có biến số sinh ra. Bởi vì lúc này thời khắc này cô Thiên Ngân, theo Trần Nguyên trên thân không có trông thấy mảy may e ngại. Thậm chí nửa điểm tôn kính, tựa như tại Trần Nguyên trong mắt, chí cao vô thượng thần môn, chỉ thường thôi, lại tốt giống như ở trên người hắn, tràn ngập đếm mãi không hết giết hại. Hắn sau lưng là không dừng tận thâm nguyên, chôn giấu lấy không biết bao nhiêu bạch cốt, hiện nay cô Thiên Ngân đứng ở Trần Nguyên trước mặt. Liền như là đang đối mặt một cái không biết đại kinh khủng tồn tại. Tao ngộ hắn nhìn chăm chú, xung quanh hết thảy lâm vào hắc ám, nếu không phải cô Thiên Ngân chính là thiếu thánh cấp bậc nhân vật. Người bình thường chờ ở loại này nhìn chăm chú phía dưới. Sớm đã bị khí chàng nghiền nát, hắn chậm rãi nheo cặp mắt lại, rốt cục lại lần nữa truyền ra lời nói. Tại bản thiếu trước mặt, vĩnh viễn chỉ có hai loại người, một loại là đứng đấy chết, một loại là quỳ mà sống. Nhưng một số thời khác, ta sẽ để một loại khác người sống không bằng chết. Tỉ như tại bản thiếu trước mặt, ngồi xếp bằng không nhúc nhích người, mời ngươi đứng lên, hoặc là quỳ xuống, một lời nói xong dưới. Đã triệt để chỉ ra hắn cô Thiên Ngân thái độ, đây là nghiêm chỉnh nhất định phải làm một chút Trần Nguyên không thể. Thế mà, tại tất cả mọi người trong mắt, Trần Nguyên lại là hờ hững đến làm cho người giận sôi trình độ. Đem cô Thiên Ngân mà nói xem như đánh giám. Rất tốt, lần này hội yến, liền từ các ngươi bắt đầu thanh lý. Cô Thiên Ngân khóe miệng mỉm cười. Quân Thích Thiên đi ra Long Liễn. Lý Thiên Đồ tiến về phía trước một bước. Thánh Thiên Tử phủi phủi ống tay áo. Lăng Tiêu Đại Thánh thầm than một tiếng. Chậm rãi tại thể nội ngưng tụ ba động. Ngươi nhất định phải làm một chút. Vậy liền làm, không mang theo sợ, một cái chớp mắt, oanh, mới trên đò bạo lướt đi số lớn trường sinh thần môn cường giả. Khí tức lan lộn dẫn phát gió lốc kêu to, tại chỗ chính là trời đất mù mịt, thuần một sắc thượng thương tiên, ngoài ra còn có không ít vạn tượng phổ thánh, thậm chí có mấy cái tôn pháp la thiên thánh cấp bậc. Ngồi vững phương chu bên trong vẫn chưa khởi hành, toàn dưới trận, đầy rẫy sợ hãi. Tất cả đến từ bát hoang lĩnh vực đại thánh, cùng phong thánh thiên kiêu, hoàn toàn không hiểu vì sao sát cơ đột nhiên bạo phát. Chẳng lẽ cũng bởi vì một cái quỳ cùng không quỳ vấn đề sao? Giếng Nam Yên đồng dạng kinh ngạc nhìn qua tình cảnh này. Cho đến đầy trời chấn động thương khung sát cơ bao trùm mà đến. Sắc bén mọi loại ba động lại lần nữa hội tụ đáng sợ uy áp. Lăng Tiêu đại thánh chính muốn xông ra đi. Quân gia thánh tổ đang muốn cắn răng kiên trì phía trên. Trần Nguyên lại là giơ tay lên, mặt không thay đổi nhìn qua số lớn sát tướng mà đến bóng người. Nhất chỉ nhẹ ra, chết, oanh, hỗn độn thần ma thể bước thứ bảy lực lượng kinh khủng nổ tung. Một cái chớp mắt lật ngược trước mặt tất cả không gian. Liền như là một cái gia thiên tế nhất thần chỉ, bỗng nhiên xuyên thủng hư vô. Trong khoảnh khắc, khắp thiên sát cơ sụp đổ, tất cả buông xuống mà đến trường sinh thần môn cường giả. Vô luận thượng thương tiên, vạn tượng phổ thánh, thân thể toàn bộ bị nhất chỉ xuyên thủng chôn vùi, tao ngộ không thể tưởng tượng hỗn độn cự lực gào thét. Thiên pháp sụp đổ, xương máu ngang mở, thần hồn tàn phá bừa bãi, thiên địa đẫm máu và nước mắt, một chỉ này chính là 100.000 dặm khoảng cách. Cùng vô tận thời gian bên ngoài lại lần nữa nổ tung. Dẫn phát hắc động đột nhiên phát sinh, gió bão gào rú, che đậy dương ngày ánh sáng, làm đến to lớn bàn nhược thần môn, lâm vào hắc ám, ba động khủng bố, là theo cô Thiên Ngân trước mắt bạo vút đi. Hắn chỉ nhìn thấy một mảnh màu đen, lập tức xé rách hết thảy, vẻn vẹn chỉ là dư uy tác động đến, liền đem hắn chấn phun máu tươi tung tóe. Khuôn mặt hóa thành không cách nào hình dung hoảng sợ, gân cốt bắp thịt đứt thành từng khúc mà ra, áo bào vỡ nát, tại bay ngược mà đi thời điểm, toàn bộ phương chu đều không chịu nổi gánh nặng, trong đó chấn giữ mấy cái tôn pháp la thiên thánh, trong nháy mắt cảm nhận được khí tức tử vong, băng, băng, băng, phương chu tan rã, giật mình âm thanh một mảnh, cảm giác da đầu tê dại bao phủ Lăng Tiêu đại thánh trong lòng. Dùng mình hàn ý tràn ngập ở phía xa hướng Nhật Thiên thần hồn bên trong. Xuất hiện, đến từ Trần Nguyên cái kia kinh khủng nhục thân cự lực. Hướng Nhật Thiên run sợ hoảng sợ đến cực hạn, chỉ có tự mình kinh lịch, người mới biết được, Trần Nguyên nhất chỉ, đã là đồ thánh cấp bậc, cách trương,